Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tranh phong. Cái kia đạo bóng hồng một lúc mới bắt đầu tại chạy nhanh. Sau đó rất nhanh liền không động rồi. Rất hiển nhiên, tại Diệp Sát phát hiện đối phương thời điểm, đối phương tựa hồ cũng phát hiện rồi Diệp Sát. Diệp Sát không hề động đậy. Hắn đang thử thăm dò lấy. Nhìn đối phương phải chăng dự định vào lúc này khai chiến. Hoặc là đạt thành ăn ý. Tìm được trước vật tư Dương lại nói. Dù sao, hai người ở chỗ này khai chiến. Vật tư Dương khả năng bị những người khác cho lấy đi. Sau đó, Diệp Sát phát hiện cái kia đạo bóng hồng từ đầu đến cuối không có động đậy. Diệp Sát câu lên khóe miệng cười rộ lên. Cái này đời biểu đối phương cũng không muốn nhượng bộ. Nếu như Diệp Sát nhượng bộ, như vậy đối phương có lẽ sẽ không truy kích Diệp Sát, mà là tiếp tục chạy tới vật tư Dương. Tiếc nuối là, Diệp Sát đồng dạng có thể tiếp nhận đối phương nhượng bộ. Nếu như đối phương lựa chọn lui về phía sau, Diệp Sát sẽ không đuổi theo. Nhưng là, Diệp Sát không thể nào tiếp thu được chính mình nhượng bộ. Như vậy, liền khai chiến đi. Diệp Sát bỗng nhiên hái xuống hắc ưng phục hợp cung, dương cung kéo dây cung, cài lên rồi xuyên qua mũi tên, phốp, xuyên qua mũi tên phá không mà đi, hướng lấy cái kia đạo bóng hồng liền bay bắn ra ngoài. Xuyên qua mũi tên liên tục xuyên thấu hai tòa kiến trúc, hướng lấy cái kia đạo bóng hồng vọt tới, sau đó cái bóng màu đỏ kia bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu. Nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, né qua xuyên qua mũi tên, Diệp Sát ngã không có cảm thấy bất ngờ, liên tục bắn thủng hai tòa kiến trúc, động tĩnh xác thực có chút lớn, đối phương chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền nhất định có thể tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo bóng hồng cấp tốc bò lên một tòa kiến trúc nóc nhà. Diệp Sát cùng đối phương cũng là trực tiếp đối mặt. Đó là cái 30 da mặt nam nhân, dáng người rất cường tráng, ăn mặc một thân đồ rằn di, mang theo kính nhìn đêm, trong tay bưng lấy một cái M60 súng máy, cơ hồ là đối mặt trong nháy mắt, đối phương trực tiếp một tay bưng lấy súng máy, một tay đỡ ra dây đạn, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát tiến hành bắn phá, đột, đột, đột, đột, đột, ban đêm yên tĩnh. Súng máy bắn phá âm thanh lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Diệp Sát lập tức chân phát phi nước đại. Sau lưng mặt đất, sàn nhà không ngừng bị đánh nát. Tóe lên vô số mảnh đá. Sau đó một cái xoay người. Trốn đến một tòa kiến trúc phía sau. Đáng chết biến thái. Diệp Sát lưng tựa vào vách tường mắng rồi một câu. Súng máy sức giật đều vô cùng kinh khủng. M60 súng máy bình thường đều là gác ở xe trên hoặc gác ở mặt đất trên bắn phá. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp đứng thẳng bắn phá. Hơn nữa còn là một tay cầm thương. Trọng yếu nhất là gia hỏa này quét vẫn rất chuẩn. Lực lượng xác thực không nhỏ. Diệp Sát xem chừng, gia hỏa này hơn phân nửa cũng uống qua cường hóa tố chất thân thể dược tề. Lúc này đồng thời trốn kiến trúc mặt sau, kia ăn mặc mê thải phục nam nhân liền không còn tiếp tục bắn phá rồi. Bởi vì không có góc độ, coi như viên đạn có thể xuyên thấu vách tường cũng vô dụng. Đồ dằn di nam nhân nhảy xuống nóc nhà, một bên thỉnh thoảng hướng lấy Diệp Sát phương hướng bắn phá. Một bên chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm góc độ. Diệp Sát mặt bên vách tường bị trong nháy mắt đập nát. Mảnh gỗ vụn không ngừng bay múa. Diệp Sát mắng nữa một câu. Cầm ra lửa đỏ bạo đạn. Rút ra một cây tinh thể liền hướng bên ngoài ném ra ngoài. Đồ dằn di nam nhân mặc dù không biết rõ Diệp Sát ném ra tới là cái gì. Nhưng bản năng xoay người chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó, nóng bỏng hỏa đoàn đột nhiên nổ tung, xen lẫn nồng đậm khói đen hướng về bốn phía tản ra. như là sóng chiều vậy lăn lộn lấy. Bất quá, Diệp Sát biết rõ chính mình không có nổ chết đối phương. Bởi vì thanh âm thần bí không có xuất hiện, mà lại, tinh diệu kính bảo hộ bên trong bóng hồng vẫn còn ở đó. Diệp Sát cũng là không cầu một kích giải quyết, hắn vốn là liền người đều không thấy, trực tiếp tùy tiện ném, mục đích chỉ là vì bức lui đối phương. Sau khi đạt được mục đích, Diệp Sát trực tiếp rút ra màu bạc bụi gai, đánh nát mặt bên cửa sổ, sau đó xoay người mà vào. Diệp Sát hỏa lực không bằng đối phương, như vậy, tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng chính mình ưu thế. Dưới mắt Diệp Sát ưu thế lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là tinh diệu kính bảo hộ. Đối phương mặc dù cũng xứng chuẩn bị rồi kính nhìn đêm, nhưng tầm mắt khẳng định vẫn là sẽ thụ ảnh hưởng. Còn nữa đối phương cũng không khả năng xuyên thấu qua vách tường xác định vị trí của mình. Nhưng là, Diệp Sát có thể. Diệp Sát lật vào nhà sau, tiếp tục thông qua tinh diệu kính bảo hộ xác nhận lấy vị trí của đối phương. Không biết có phải hay không là bị nổ tung nhiều ít cho lan đến gần duyên cớ. Tên kia đồ dằn di nam nhân một mực không có di động, mà là tựa ở khác một bên một tòa kiến trúc tường trên. Cơ hội như vậy, Diệp Sát nào sẽ thả qua. Từ kiến trúc cửa sổ bên kia lật ra, Diệp Sát đưa tay bắn một phát. Phịch một tiếng, ban đêm tiếng súng phá lệ rõ ràng, nương theo lấy tiếng súng vang lên, kia ăn mặc mê thải phục nam nhân lập tức kêu đau một tiếng, lập tức liền một chân quỳ gối rồi đất trên, lại là bắp chân của mình bị Diệp Sát một thương cho đánh xuyên qua rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồ dằn di nam nhân cố nén lấy đau đớn, bưng lên súng máy liền hướng lấy Diệp Sát bắn phá. Kia đột, đột, đột âm thanh liền lại vang lên, Diệp Sát rụt rụt thân thể, trốn ở vách tường phía sau, suy nghĩ lấy tử vong thùng xe chiến kết thúc, chính mình nếu như còn có thể sống được nói, có phải hay không nên đi mua bản sơ cấp xạ kích tinh thông. Vừa rồi một thương kia, Diệp Sát nhắm chuẩn thế nhưng là ở ngực, kỳ thực Diệp Sát thương pháp cũng không nát. Dù sao có tiễn thuật đặt cơ sở, nhưng tinh diệu kính bảo hộ cho dù có nhìn ban đêm công năng, đối Diệp Sát tầm mắt đồng dạng cũng có ảnh hưởng, đánh lệch rồi cũng chẳng có gì lạ. Lúc này đồng thời, kia súng máy bắn phá âm thanh ngừng lại rồi, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp thoát áo khoác, hướng lấy ngõ nhỏ bên ngoài ném ra ngoài, đột, đột, đột, đột, đột. Làm Diệp Sát đem áo khoác ném ra ngoài trong nháy mắt, cái kia vừa mới ngừng nghỉ tiếng súng liền lại vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát áo khoác liền bị đánh ra lít nha lít nhít lỗ đạn. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, điểm này tiểu hoa chiêu sớm bị chính mình nhìn thấu, đơn giản là để cho mình coi là viên đạn đánh sạch rồi, sau đó dẫn dụ chính mình ra ngoài mà thôi. Như vậy, hiện tại thế nào? Lần nữa đi qua một vòng bắn phá, đối phương viên đạn dùng hết chưa? Diệp Sát cũng không xác định, cho nên Diệp Sát cũng không tính mạo hiểm. Một cây mây tía che trăng kim loại đầu bị Diệp Sát từ ngõ hẻm bên trong ném đi ra. Ngay sau đó, nồng đậm sương mù liền hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Dựa lấy sương mù, Diệp Sát lập tức từ ngõ hẻm bên trong chui ra, hướng lấy đối phương phóng đi. Tên kia đồ dằn di nam nhân quả nhiên vẫn không có đem viên đạn dùng sạch. Nhìn lấy kia phiến sương mù thoáng sững sờ, lập tức lại nâng lên súng máy bắn phá. Quả nhiên là không có đem viên đạn sử dụng hết. Đối mặt với mây tía che trăng sương mù, đồ dằn di nam nhân căn bản là không có cách nhìn thấy Diệp Sát tung tích. Duy nhất có thể làm chính là ngang bắn phá, nhường cho con bắn bao trùm một khu vực lớn, đem Diệp Sát bước lui. Thế nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ đồ dằn di nam nhân sau lưng kiến trúc trên nhảy rụng xuống tới. Ngay sau đó, một thanh màu bạc loan đao liền gác ở cổ của nam nhân trên. Diệp Sát nói, Xin hỏi, ngươi là đang tìm ta sao? Tiếng súng im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sắt màu bạc loan đao từ đối phương cái cổ trên bôi qua. Một ngụm máu tươi liền bay vụt ra đến. Vùng đầy đất đều là bịch, kia đồ dằn di nam nhân té ở đất trên. Mở to lấy hai mắt nhìn, trong miệng phát ra ô, ô, âm thanh, thân thể không ngừng co quắp, một mặt chết không nhắm mắt bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.